chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, bất tử bá vương công. Vương Đại Đông buông tay ra, lộ ra quỷ tang thất khiếu chảy máu mặt tới. Quỷ tang chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người xương cốt đều như là tan ra thành từng mảnh. Muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện căn bản không phát ra được một tia thanh âm. Quỷ tang trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn căn bản không thể tin được. Vương Đại Đông hội mạnh đến trình độ này. Một chiêu, chỉ là một chiêu, thì đánh bại hắn. Đây chính là đã từng Trung Hoa thần thuẫn truyền kỳ sao? Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hắn chẳng những không có một điểm yếu bớt, ngược lại càng mạnh, nhìn lấy hấp hối quỷ tang. Vương Đại Đông vô cùng trang trọng nói ra, ngươi có thể xem thường bọn họ, nhưng ngươi không có tư cách làm nhục bọn họ, bởi vì bọn họ đều là hoa hạ quân hồn. Ta hôm nay không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi cũng từng vì tổ quốc làm ra qua cống hiến. Nhớ kỹ, bọn họ chỗ lấy hội rơi cho tới bây giờ thê thảm cấp độ, tất cả đều là làm thủ hộ tổ quốc chúng ta, cho nên không có bất kỳ người nào có thể xem thường bọn họ, càng không thể làm nhục bọn họ đều là hoa hạ quân hồn. Vương Đại Đông lời nói nói năng có khí phách, tràn ngập uy nghiêm, giờ khắc này, tất cả tuyệt diệt thành viên tất cả đều hạ xuống nhiệt lệ. Đúng vậy a, bọn họ hiện tại tuy nhiên thành phế nhân, nhưng bọn hắn cũng từng vì tổ quốc mà đánh qua đầu lâu, vung qua nhiệt huyết, bọn họ cũng từng vì quân nhân vinh dự, không tiếc phụng hiến hết thảy. Đồng thời, bọn họ cũng vì Vương Đại Đông mà kiêu ngạo, bởi vì Vương Đại Đông bảo vệ bọn họ tôn nghiêm, bảo vệ tuyệt diệt tổ uy nghiêm, tuyệt diệt uy danh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Từ khi tuyệt diệt tổ sau khi giải tán, mỗi người bọn họ tiến bất đồng tổ, không còn có kề vai chiến đấu cơ hội. Hôm nay, đây là tuyệt diệt tổ giải tán sau tuyệt diệt tạo thành viên lần thứ nhất gặp mặt. Không phải là bởi vì bọn họ không tưởng niệm đối phương, mà chính là đều không muốn để cho đối phương nhìn đến chính mình chán nản bộ dáng. Nhưng vì Vương Đại Đông, bọn họ lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Hảo huynh đệ, Vương Đại Đông cùng 6 vị tàn tật tuyệt diệt tạo thành viên ôm nhau cùng một chỗ. Nhiều năm sau lại tụ, nguyên bản phong quang vô hạn tuyệt diệt tổ 11 vị thành viên chỉ còn lại có 6 cái. Còn tất cả đều hạ xuống trọng độ tàn tật, hiện ra một loại anh hùng mạt lộ bi tráng. Huệ đệ, tuyệt diệt tạo thành viên ôm nhau mà khóc. Một câu huynh đệ, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Lúc này, Vương Đại Đông cũng có chút cảm tạ quỷ tang. Nếu như không phải quỷ tang, hay là hắn căn bản không có khả năng gặp lại những thứ này tuyệt diệt tổ các huynh đệ. Bởi vì hắn về nước về sau thì tìm kiếm qua tuyệt diệt tạo thành viên. Chỉ tiếc, mỗi người đều đối với hắn tránh mà không thấy. Mọi người, cũng còn tốt sao? Vương Đại Đông có chút nghẹn ngào hỏi. Tốt thì tốt, cũng là không có cách nào lại chấp hành nhiệm vụ. Nhớ năm đó, nhiều uy phong, biên cảnh trùm ma túy. Đối với chúng ta tuyệt diệt tổ, đây chính là nghe tin đã sợ mất mật. Ta chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, đều mẹ hắn có thể đem bọn hắn hoảng sợ nước tiểu. Người tôn tử còn không biết xấu hổ nói. Lần kia tiêu diệt trùm ma túy Kim Lão Tam, muốn không phải lão đại cứu ngươi, người nhà sớm bị Green đánh thành cái sàng, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Tại độ ấn lần kia, ngươi bị buôn lậu súng ống đạn dược thù 9 tầng thương tổn. Lão đại quả thực là cõng ngươi chạy mấy trăm cây em mới cứu, bằng không ngươi đặc biệt mẹ cũng sớm treo. Đúng vậy a, muốn không phải lão đại, chúng ta mẹ nó khẳng định chết sớm. Khi đó tuy nhiên mỗi ngày đều trải qua mũi đau liếm máu sinh hoạt, thật là đặc biệt mẹ thống khoái. Hiện tại, thật đặc biệt mẹ uất ức. ... Mọi người bắt đầu lẫn nhau nhạo báng đối phương, nói năm đó đủ loại, cất tiếng cười to, cười, chính là chảy ra nước mắt. Xuất ngũ thần thuẫn thành viên mặc dù có phong phú phụ cấp, nhưng là một tên chiến sĩ, bọn họ muốn vĩnh viễn là chiến đấu, bởi vì chỉ có chiến đấu mới có thể thể hiện ra bọn họ giá trị, nhưng bọn hắn đã không có cách nào tái chiến đấu. Riêng là không có cách nào cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ chiến đấu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là đời này lớn nhất tiếc nuối. Vương Đại Đông tự nhiên biết rõ nói trong lòng mọi người thống khổ. Thở thật sâu, nói, yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi còn nguyện ý. Cẩn thận, đột nhiên, Vương Đại Đông thần sắc đại biến. Thân thể giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, cản tại mọi người trước người. Oanh, ngay tại Vương Đại Đông cản tại mọi người trước người trong nháy mắt. Một cỗ đáng sợ sóng năng lượng đánh thẳng tới. Năng lượng cường đại sóng từ trên người Vương Đại Đông tàn phá bừa bãi mà qua. Trong nháy mắt đem hai bên mặt đất cho cày ra hai đạo cự đại khe rãnh. Mà đứng sau lưng Vương Đại Đông mọi người, lại là may mắn thoát khỏi tại khó. Phốp, Vương Đại Đông há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ tang chậm rãi hướng về Vương Đại Đông đi tới. Thân thể khớp nối phát sinh đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, lúc này quỷ tang toàn thân đẫm máu. Xem ra tựa như là theo địa ngục bên trong leo ra một cái ác quỷ. Dữ tợn mà khủng bố. Nhưng trên người hắn khí tức lại vô cùng cường đại. Quỷ tang, ngươi, tất cả mọi người quá sợ hãi nhìn về phía quỷ tang. Không nghĩ tới quỷ tang bị nặng như vậy bị thương lại còn có thể phát ra đáng sợ như thế công kích. Đem Vương Đại Đông đều bị đả thương. Ha ha ha, quỷ tang phát ra một trận nghe khiến người ta ghê răng thanh âm. Biết ta vì cái gì gọi quỷ tang sao? Bởi vì liền xem như quỷ đều chết, ta cũng sẽ không chết. Thụ thương sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại. Quỷ tan lè lưỡi liếm liếm trên mặt vết máu, mặt mũi tràn đầy tà ý nói ra. Vương Đại Đông lấy tay chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu. Đồng tử hơi hơi nheo lại, thực quỷ tang vừa vặn đánh lén một chiêu kia cũng không có mạnh cỡ nào. Bất quá miễn cưỡng đạt tới thánh cấp mà thôi. Nhưng Vương Đại Đông trước đó chính là đã tiêu hao quá nhiều nội lực tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp điều động quá nhiều nội lực ngăn cản, cho nên thụ thương. Đương nhiên, đối với nắm giữ thánh thể Vương Đại Đông tới nói, tiếp nhận quỷ tang nhất kích, hắn cũng liền thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Bất quá Vương Đại Đông biểu hiện trên mặt lại là hơi kinh ngạc. Chậm rãi mở miệng nói, bất tử bá vương công, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có kiến thức nha. Không sai, ta luyện cũng là bất tử bá vương công. Chỉ cần là không cách nào làm cho ta chí tử công kích. Đối ta chính là vô hiệu. Quỷ tang cười có chút dữ tợn. Bất tử bá vương công, một loại vô cùng kỳ lạ công pháp. Tu luyện về sau, tu luyện giả sinh mệnh lực đem sẽ biến cường đại dị thường. Đối với người bình thường tới nói đủ để chí tử thương thế. Bọn họ lại sẽ không chết, mà lại sau khi bị thương chẳng những sẽ không chết. Thụ thương càng nặng, chiến lực ngược lại càng mạnh. Thực quỷ tang thực lực bất quá siêu phàm cảnh cực hạn mà thôi. Có thể bộc phát ra thánh cấp công kích. Cũng là bởi vì hắn tu luyện bất tử bá vương công duyên cớ. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn có thể đầy đủ tại nhiều lần như vậy cực độ hung hiểm nhiệm vụ bên trong chuyển bại thành thắng. Thu cát, không nghĩ tới ngươi cũng biến thành mạnh như vậy. Bất quá, hôm nay chết vẫn như cũ là ngươi, bởi vì ta là không chết. Quỷ tặc cười như điên, người bình thường thụ thương. Chiến đấu lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối với tu luyện bất tử bá vương công người mà nói, thụ thương càng nặng, thực lực ngược lại càng mạnh. Đây tuyệt đối là một môn nghịch thiên công pháp.